Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 187 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1036 Ngân Nguyệt, Tuyết Linh, Lung Mộng. Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng cảm thấy rùng mình, vội hướng nhìn tới pháp trận phía trên cung điện. Kiến trúc này từ bên ngoài nhìn vào, so với vừa rồi, cũng không có gì thay đổi, vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đang muốn hỏi Ngân Nguyệt một chút. Đột nhiên, một cổ linh áp kinh người từ trong cung điện phóng lên trên. Tiếp theo, ùnh một tiếng nổ vang, một đạo hoàng quang phá vỡ đỉnh chóp bay ra. Lập tức hóa thành một bàn tay cự đại màu vàng hướng bát linh xích chụp tới. Một màn này xảy ra làm cho tất cả các tu sĩ bên ngoài cung điện đều cả kinh, có mấy người trực tiếp kinh hô. Đúng lúc này, từ trong cung điện truyền ra một tiếng cười duyên dáng. Lập tức không gian xung quanh bát linh xích chợt dao động, một nhân ảnh che mặt quỷ dị hiện ra. Người này sau khi vừa hiện ra, miệng liền hé rồi phun ra một đạo quang trụ to bằng nắm tay, sau đó chợt lóe lên rồi lướt đi, mang theo một âm thanh giống như tiếng sấm. Bàn tay màu vàng kia đã dễ dàng bị quang trụ xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương truyền ra, bàn tay cự đại nhanh chóng tiêu thất không thấy đâu. Lập tức một nhân ảnh được bao bọc bởi vòng hoàng quang hiện ra, cuống quýt lùi về phía sau thật nhanh. Nhân ảnh che mặt phát ra một âm thanh cười khẽ, quỷ mị lóe lên, cũng không biết làm như thế nào. Vừa cách đó hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã đuổi tới người nọ. Hoàng quang trung nhân tu sĩ thấy vậy, kinh hãi, miệng liền há ra, rồi phun ra một đạo tiên huyết. Này tiên huyết biến thành một đạo công kích vô cùng nhanh chóng, nhưng nhân ảnh che mặt cũng không thèm động thân. Tiên huyết xuyên qua thân thể, nhưng mà giống như vừa đánh vào một ảo ảnh vậy. Mà người che mặt lúc này một cánh tay giơ lên rồi đánh ra, một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ trong miệng hoàng quang trung nhân tu sĩ truyền ra. Lập tức không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, hóa thành một cổ hoàng hà bay ra bốn phía. Ngay sau đó một trận nữa lại ngưng tụ ở một phía xa xa thành một nhân ảnh. Tuy nhiên lúc này sắc mặt lại trắng bệch dị thường, cả người loang lộ vết máu, trước ngực có mấy vết thương thật sâu do quan trạo cào qua. Ngoài ra một cánh tay cũng đã bị chém mất. Trông hắn giống như chó nhà có tang chật vật vô cùng. Thất thúc! Ở ngoài pháp trận, một gã đạo sĩ ăn mặc giống như tu sĩ Diệp gia. Sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người này, khó có thể tin, thét lên một tiếng kinh hãi. Người có bộ dạng trông thê thảm này chính là người có bối phận cao nhất trong Diệp gia tới đây lần này. Quái nhân đầu to, mấy tên Diệp gia tu sĩ tất cả đều cả kinh, bạch bào nho sinh sắc mặt cũng đại biến. Hàn Lập cùng đám người thanh niên họ Từ tuy rằng không biết rõ cụ thể thân phận của quái nhân đầu to, nhưng thần thức sau khi đảo qua đều cảm ứng được vị này có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lúc này trong lòng bọn họ đều hoảng sợ, so với tu sĩ Diệp gia cũng không có nhỏ hơn. Hàn Lập sau khi hít một ngụm khí lạnh, ngưng thần hướng nhân ảnh che mặt nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy ngây ngốc. Người này thân mặc lam bào, trang phục này kiểu dáng rõ ràng là của tu sĩ độc thánh môn. Tuy rằng người này đã che mặt, không thể nào nhìn rõ diện mục, nhưng từ thân hình có thể nhìn ra, tự hồ giống như độc thánh môn đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ. Nhưng hắn vừa rồi nghe không nhầm thì thanh âm người này phát ra rõ ràng là âm thanh của một nữ tử trẻ tuổi. Việc này thật sự là quỷ dị. Nếu không phải ở đây có nhiều tu sĩ thần thông đều không nhỏ, hơn nữa bát linh xích còn ngay trước mắt, Hàn Lập sẽ tuyệt đối bỏ đi. Đối với nguy hiểm không rõ ràng này, hắn luôn luôn tìm cách tránh xa. Những tu sĩ khác cũng nhận thấy có điều gì cổ quái, đều dùng ánh mắt kinh nghi hướng tới nhân ảnh che mặt thần bí này. Người này có thể đem một vị nguyên anh hậu kỳ bước tới mức chật vật thê thảm như vậy, chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ sao? Ý niệm này trong đầu hầu như mọi tu sĩ ở đây đều nghĩ tới, mọi người đều cảm thấy lạnh người. Thần bí nhân, thầy quái nhân đầu to, có thể may mắn chạy thoát, cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục đuổi theo, mà hướng đôi mắt nhìn mọi người bên ngoài pháp trận. Ánh mắt người này giống như băng hàn. Những tu sĩ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này giống như bị một cái đại trùy đánh trúng. Mọi người sắc mặt đều đại biến. Tên đạo cô tu sĩ Diệp Gia cùng Hóa Tiên Tông, nữ tu Tú Lệ, tu vi ở đây là yếu nhất. Sau khi tiếp xúc ánh mắt đó, thân hình không khỏi lung lay, lùi về sau hai bước mới ổn định được thân hình. Hàn Lập thầm kêu không tốt, trong mắt làm quang chợt lóe, vội vàng điều động thanh minh lên nhãn, tăng cường ngăn cản. Nhưng sau khi bị ánh mắt đảo qua, vẫn cảm giác cả người phát lạnh, giống như thân ở trong một đồng băng. Hàn Lập sắc mặt hơi tái. Ê, ngươi lạ. Thần bí nhân trong miệng truyền ra giọng nói nữ tử kinh nghi. Ánh mắt sau khi đảo qua, không ngờ khi nhìn tới trên người Hàn Lập thì dừng lại, không tiếp tục nhìn người khác, dường như gặp một việc gì đó không thể tin được. Đúng lúc này, bên hông Hàn Lập, một cái túi linh thú chợt động. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trong miệng túi bắn ra. Liền đó, một con tiểu bạch hồ đứng trước người Hàn Lập. Linh thú này cũng không có do dự xoay người một cái. Lập tức, một đoàn ngân quang bao phủ, rồi hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi. Trên thân, mặc áo bào trắng, khuôn mặt như hoa. Chính là Ngân Nguyệt, mượn thân thể yêu hồ, huyền hóa ra nhân hình. Quả nhiên là ngươi. Thần bí nhân vừa thấy Ngân Nguyệt, thân hình chấn động, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Sau đó ngẩng đầu lên, tấm khăn che mặt rơi ra, lộ ra chân diện mục của người này. Hoa Thiên Kỵ. Đám người chung quanh một trận xôn xao, có người kêu lên tên người này. Trên khuôn mặt thần bí nhân có xăm một đồ hình màu xanh, không phải là Hoa Thiên Kỵ thì còn ai vào đây? Chỉ là hắn có chút cổ quái, dung mạo của hắn có chút biến đổi, một đôi đồng tử lại trở nên xanh biếc yêu dị, vẫn không có nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, cả đám kỳ nhân cũng theo bản năng trầm mặt xuống. Với sự lịch duyệt phong phú của những người này, sao lại không biết trên người Hoa Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Này, rõ ràng đã bị người ta phụ thể. Trong lòng những người đây đều cảm thấy rùng mình, đều âm thầm đoán lai lịch của người thần bí này. Nhân cơ hội này, quái nhân đầu to vội vàng lùi ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với Hoa Thiên Kỳ, đồng thời vội vàng ăn một khỏa đan dược, rồi lấy ra một tấm phù dán vào chỗ cánh tay bị đứt. Nhất thời một trận bạch quang phát ra, miệng vết thương lập tức nhanh chóng liền lại. Sau đó hắn ngẩng khuôn mặt đang tái xanh nhìn về phía Hoa Thiên Kỳ. Nhìn tình hình trước mắt, hai mắt cũng cảm thấy mơ hồ, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển. Xem ra vị đại khái gọi là Ngân Nguyệt chính là đang nói về một người. Tuy nhiên không biết nàng cùng Ngân Nguyệt có loại quan hệ gì, là địch hay là bạn. Tuyết Linh, đáng nhẹ ngươi nên tìm tới nơi này từ nhiều năm trước, không nghĩ phải nhiều năm trôi qua như vậy ngươi mới có thể tới được nơi đây. Tuy nhiên khí tức của ngươi sao lại suy yếu như vậy, lại còn ký gợi tại loại yêu hồ bốn đuôi này, ngươi không sợ làm nhục thân phận Ngân Nguyệt Thiên Lang của chúng ta sao? Trên mặt Hoa Thiên Kỳ, vẻ mặt ngạc nhiên liền thu liễm lại, lạnh nhạt nói. Ngân Nguyệt nâng cánh tay nhỏ bé của mình, vuốt mái tóc đen nhánh và dài từ trên trán nhẹ nhàng đưa về đằng sau, rồi dùng một loại ngữ khí không quá chắc chắn nói. Ngươi là Linh Lung? Hoa Thiên Kỳ nghe lời này, tròn mắt chợt lóe lên dị sắc, ngước nhìn Ngân Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười lên khanh khách rồi nói. Thật là không nghĩ tới, đường đường là lang tộc đệ nhất mỹ nữ, ái phi được thiên khuê thần lang yêu quý, lại mất trí nhớ như vậy. Ta sớm đã phải nghĩ tới, năm đó phần thân của Nguyên Sát Thánh Tổ đem nguyên thần của ngươi bức ly khỏi thân thể. Thần thức của ngươi làm sao có thể bảo trì được hoàn hảo như vậy? Hạ muội muội của ta à, ta cũng không phải là Linh Lung mà là Lung Mộng. Người này rõ ràng, mặc cùng thân thể là đàn ông, tiếng cười lại dị thường kiều mị, làm cho người ta thật sự cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hàn Lập lại nhíu mày, trong lòng mơ hồ dự cảm có điều gì không tốt. Tuy rằng còn chưa biết nàng này cùng Ngân Nguyệt quan hệ như thế nào, nhưng nghe lời vừa nói là mơ hồ thấy được sự vui mừng khi Ngân Nguyệt ngậm hòa. Ngân Nguyệt đôi mi nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Thiên Kỳ, Ngọc Dung âm trầm bất động, dường như đối với lời nói của đối phương giống như nhớ ra được điều gì. Lời của ngươi làm cho ta nhớ lại một ít chuyện cũ, nhưng có rất nhiều chuyện không rõ, còn có chút mơ hồ. Nhưng ta nhớ không nhầm thì ngươi chính là ta, mà ta cũng chính là ngươi. Ngân Nguyệt mở miệng trấn định nói. Xem ra ngươi còn có thể nhớ lại sự tình này. Đúng như vậy đó, ta và ngươi vốn là cùng một người. Ta và ngươi trước kia hợp nhất tên là Lung Nhi. Lúc trước nàng vì ứng phó lần thiên kiếp thứ hai, trước thiên lôi kiếp ngàn năm, nàng buộc phải tu luyện một bí thuật vô thường của Ngân Nguyệt tộc chúng ta. Kết quả nửa đường tu luyện lại luyện sai công pháp, buộc phải mạnh mẽ đem tinh hồn phân ra làm hai, biến thành hai cái nguyên thần là ta và ngươi. Tất nhiên, trước kia nguyên thần của ngươi so với nguyên thần của ta cường đại hơn. Tự nhiên nguyên thần của ngươi làm chủ thể của thân thể. Dưới sự áp bách của ngươi, ta không lâu sau bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hiện tại, tình hình lại tương phản. Nguyên thần của ngươi lại suy nhược tới mức đáng thương. Ta chỉ cần nhấc tay một cái là có thể đem ngươi tiêu diệt. Hoa Thiên Kỳ thanh âm chợt lạnh lùng nói. Ngân Nguyệt nghe như vậy, thần sắc có chút căng thẳng, nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường. Tuy rằng có nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng phệ huyết hồn ấn ta lại nhớ rất rõ ràng. Vì vậy ngươi không thể giết được ta. Nếu ta thật sự hình thần câu diệt, ngươi so với ta cũng chẳng tốt hơn đâu. Ngân Nguyệt bình tĩnh dị thường nói. Vừa nghe Ngân Nguyệt nói những lời này, Hoa Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, hai mắt bỗng phóng ra lục mang. Tiếp đó, Ngân Nguyệt kêu nhỏ một tiếng, thân mình rung lên, bị đánh bay ra ngoài, không có một chút lực hoàn thủ. Hàn Lập thấy vậy không hề suy nghĩ, một trảo đánh tới. Nhất thời, một cái quang thủ màu xanh đằng sau Ngân Nguyệt hiện ra. Một tay bắt lấy thân thể của Ngân Nguyệt đang ở trên không trung, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Vừa thấy cảnh này, Hoa Thiên Kỳ có chút ngẩn ra, giận dữ tới tím mặt, ánh mắt lập tức trừng lên người Hàn Lập. Thầm kêu không ổn, Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, lập tức vùng tay, Nguyên Cương Thuận lập tức phóng đại, sau đó chắn ngay trước người. Ầm, một tiếng thật lớn vang lên, bề mặt Ngân Thuận ngân quang chợt hiện, toàn bộ mặt Ngân Thuận bị lõm xuống một tấc, lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng. Hàn Lập hít sâu một ngụm khí lạnh. Phụ cận, những tu sĩ khác nguyên đối với Hoa Thiên Kỳ cũng Ngân Nguyệt đối thoại, cũng không có hiểu ra sao. Nhưng vừa thấy một màn phía sau, đều nổ ra một trận bàn tán xôn xao. Mà hai tên yêu quái, Ngân Xí Dạ Xoa cùng Sư Cầm Thú, từ khi Hoa Thiên Kỳ hiện thân, trên mặt liền mang vẻ mặt hoang mang. Sau khi nghe tới tên Linh Lung cùng Tuyết Linh, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện nay, nhị yêu dường như biết được một ít lai lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau, rồi bắt đầu nhẹ nhàng lùi về hướng truyền tống trận. Hoa Thiên Kỳ thấy một kích không có hiệu quả, hiển nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó khinh miệt hừ một tiếng, muốn tiếp tục ra tay. Nhưng nàng lập tức nhớ ra điều gì, rò rò nhìn Hàn Lập, rồi lại liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tuyết Linh, tại sao khí tức của ngươi trên người này lại nồng đậm như vậy, mà vừa rồi lại từ trong túi linh thú của tên này đi ra? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành linh thú của người này? Không biết có phải hay không? Cho dù là như vậy thì đã sao nào? Ngân Nguyệt nghe vậy, Ngọc Dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời. Không có chuyện gì, nếu đã là như vậy, tại đây cần phải chúc mừng ngươi. Có thể đem sủng phi của Thiên Khuê Yêu Vương làm linh thú, cho dù là linh giới tam hoàng, cũng không dám vọng tưởng như vậy. Hoa Thiên Kỳ sau một trận cười duyên, không có hảo ý nói. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1037, Cửu Chân Phục Ma Trận. Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt nhưng lại hướng Hoa Thiên Kỳ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười dịu cợt. Ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Nếu là để cho người nào biết được chuyện này, ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Hưởng hộ mặc dù người mà ngươi nói là cưới Lung Linh, nhưng hắn sủng ái nhiều nhất vẫn là ta. Chớ quên, năm đó là ai giúp ta áp chế, cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say. Vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời này, dáng vẻ tươi cười trên mặt Hoa Thiên Kỳ chợt tắt, hai mắt bỗng lộ ra một cổ sát khí, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, khẽ quay đầu. Một tay bỗng nhiên hướng nơi nào ngoài pháp trận, nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mọi người liền thấy nơi tiến vào truyền tống trận, màu trắng bỗng nhiên bị sụp đổ lõm xuống, lộ ra một cái hố to sâu hơn trường. Đang lặng yên thối lui đến gần truyền tống trận, Ngân Sĩ Dạ Xoa cùng sư cầm thú thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, thân hình khựng lại, không thể nào không dừng bước. Hai người muốn đi đâu? Một người cùng Không Huyền đạo sĩ năm đó giống nhau như đúc, nhưng trên người lại nồng nặc thi khí như vậy. Tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít, nhưng mà bạn Phi còn có ấn tượng, chính là Linh Cầm Nọ năm đó Không Huyền đạo sĩ nuôi dưỡng không sai. Ta còn nhớ chuyện đó, hồi trước Không Huyền đạo sĩ bị ta phong ấn, xem ra người chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể. Thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới Ngân Xí Dạ Xoa, cũng có thể nói ta có điểm sai. Hòa Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Ngân Xí Dạ Xoa, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là Linh Lung tiên tử, dễ dàng nói ra lai lịch của hai ta. Lại nói ta năm đó cùng tiên tử, coi như là từng có duyên gặp mặt. Ngân Xí Dạ Xoa thần sắc không đổi, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng, nói. Cùng ta có gặp mặt một lần là đời trước, không phải là ngươi. Nhưng con sư cầm thú này, năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi. Hiện tại đã tiến dài tới thập cấp yêu thú. Xem ra, cho dù trở lại linh giới, quả thực cũng đủ để có chỗ đứng. Hoa Thiên Kỳ một tiếng nói. Mặc kệ nói như thế nào, trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thế của tiên tử năm đó. Nhưng tiên tử đem truyền tống trận này phá hủy là có dụng ý gì? Bị khám phá lai lịch, Ngân Xí Dạ Xoa ngược lại có chút trấn định. Không có gì, nếu đã tới thì sẽ không phải rời đi vội vàng như vậy chứ. Bạn Phi nói không chừng còn muốn mượn sức hai người. Hoa Thiên Kỳ hơi hợt nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngân Xí Dạ Xoa sắc mặt âm trầm xuống. Tuy rằng lão yêu này căn bản không nghĩ sẽ lưu lại nơi đây, nhưng nếu truyền tống trận bị hủy, nghĩ muốn tìm con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời nửa khắc công phu. Sau khi con mắt thoáng xoay chuyển lại trầm mặc. Hoa Thiên Kỳ thấy vậy, không hề để ý tới nhị yêu, ánh mắt hướng thanh niên họ Từ, là còn lướt nhìn qua vị tu sĩ Diệp gia, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh. Tốt, rất tốt, không nghĩ là có nhiều loại tu sĩ như vậy đến đây, hơn nữa tu vi còn không tệ. Mặc kệ thân phận tiền bối ở linh giới hiện hách ra sao, như thế nào lại phụ thân trên người Hoa đạo hữu, Diệp gia chúng ta lần này mở ra phong ấn cùng Ngô Sơn, chỉ là vì thông thiên linh bảo mà thôi. Tiền bối chỉ cần đồng ý đem bát linh xích này giao cho tại hạ, Diệp gia chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này. Bạch bào nho sinh qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ, ẩn ẩn nghe rõ đại khái lai lịch vị này, bỗng nhiên tiến lên từng bước cùng kính nói. Lời Từ Mộ muốn nói không thể tưởng được đã bị Diệp đạo hữu nói ra trước. Thanh niên họ Từ nghe vậy bật cười ha ha, già cười nhưng thịt không cười nói. Hai người này đều là xảo quyền, gặp yêu phi đang phụ thân Hoa Thiên Kỳ vừa ra tay, cũng biết không thể định lại, không khỏi cùng nổi lên ý niệm lôi kéo mượn sức trong đầu. Bác linh xích, tốt, các ngươi ai có bản lãnh có thể thu phục bảo vật này, cứ lại đây là được, bạn phi không ngăn cản. Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chợt lóe, nhưng lại chẳng hề để ý cứ như vậy mà nói. Nghe xong lời này, trưởng lão Diệp gia cùng thanh niên họ Từ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sao vậy? Cho các người qua lấy bảo vật. Sao lại e sợ như vậy chứ? Hoa Thiên Kỳ trong miệng phát ra tiếng cười châm chọc. Nhưng bạch bào nho sinh cùng thanh niên họ Từ ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phu nhân ở bên ngoài kia, từ sau khi Hoa Thiên Kỳ xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác dị thường. Lúc này ngọc thủ thu vào trong tay áo chợt động, nhưng trong túi trữ vật lại lặng yên bay ra một vật, động tác dị thường cẩn thận, dường như sợ Hoa Thiên Kỳ phát hiện. Nếu tiền bối không muốn bảo vật này, vừa rồi ở lúc này khi lão phu thu bảo vào, tại sao lại ra tay ngăn cản ta? Xa xa, quả nhân đầu to trốn một chỗ khác trong cung điện trên không, bỗng nhiên hỏi. Những người khác lấy bảo vật đều được, duy mình ngươi thì không được. Hoa Thiên Kỳ liếc mắt lườm quả nhân một cái, lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Quả nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi, liếc qua cánh tay bị cục của mình oán hận nói. Vì cái gì? Trước đó không lâu đã thấy qua phần thân của Nguyên Sát Thánh Tổ rồi chứ. Cái gì Nguyên Sát Thánh Tổ? Ta căn bản không biết. Quả nhân đầu to trong lòng rùng mình, nhưng miệng lập tức phủ nhận. Tuy rằng người cùng tên ma này ở cùng một chỗ một thời gian rất ngắn, nhưng trên người vẫn đang lây dính một tia ma khí thường nhân khó gặp. Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, người không thừa nhận cũng không sao. Nhưng vừa rồi sau khi người tiến vào trong điện, vừa thấy hồn của ta liền sinh tâm bất thiện, đúng không? Điều ấy đúng chứ. Nếu không phải ta phụ thân người khác trước một bước khiến ta tỉnh lại, chỉ sợ thật đúng là gặp phải độc thủ của ngươi, mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta. Mạng quả là lớn ngã. Hoa Thiên Kỳ trong mắt lục mang chợt lóe, thanh âm thoáng chốc có chút khí phách. Nhỏ sinh áo trắng nghe xong những lời này, trong lòng sửng sốt, lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu, tự hồ muốn hỏi một chút. Nhưng quái nhân đầu to lại như không nghe thấy, mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói. Bạch bào nhỏ sinh nhất thời bộ mặt trầm xuống. Nguyên Sát Thánh Tổ là sao? Là thượng cổ yêu ma? Lúc này chính là Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng. Nguyên Sát Thánh Tổ. Hoa Thiên Kỳ sắc mặt khẽ biến một chút, nhưng lập tức ngửa đầu nhìn trời cười lạnh, không có trả lời ngay câu hỏi của Hàn Lập. Hàn Lập khẽ cau mày, cảm giác nói cho Hàn Lập biết thiền nam cổ ma nọ sẽ xuất hiện ở Côn Ngô Sơn, chỉ sợ là cùng Nguyên Sát Thánh Tổ này rất có quan hệ. Mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng, tại lúc này là lâm vào trong yên lặng. Nhưng một lát sau, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chư vị đạo hữu, chớ để bị lừa. Nàng này vốn không phải là yêu phi thượng giới, rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia biến hóa mê hoặc chúng ta. Các người nếu tiến lên, thực lấy đi bát linh thước của thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp cổ ma này. Chỉ sợ cổ ma này thật sự thoát khỏi vòng vây, đến lúc đó liền đem tới một hồi đại kiếp đại nạn tới toàn nhân giới. Người vừa nói đúng là Hóa Tiên Tông một phu nhân. Giờ phút này, một tay nàng đang cầm một miếng ngọc bội màu xanh biếc dài mấy tấc, mặt trên loè loè sáng rực, nhưng lại hiện ra một thước ảo ảnh ngụ trạo chân long rất lớn. Chân long ảo ảnh này đối mặt Hoa Thiên Kỳ dường nành múa vuốt, đặc biệt giận dữ, tự hồ nhìn thấy cái gì đó có bộ dáng phi thường chán ghét. Hóa Long Ấn. Hoa Thiên Kỳ vừa thấy vật này, mặt liền biến sắc, nhưng lại không lưỡng lự, tay hướng nàng này tại hư không giấn một cái. Ầm một tiếng, một cổ lực lớn dường như xé rách hư không, trực tiếp hướng đến đầu đối phương đè xuống. Một phu nhân cả kinh, vội vàng nhấc ngọc tỳ trong tay, nhất thời bên trên một tiếng long ngâm, long ảnh nháy mắt lớn gấp 10 lần, từ bảo vật bay ra, trực tiếp đón nhận áp lực cực lớn tại không trung. Sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động, long ảnh cùng cự lực phát ra một trận bạch quang, cùng nhau tiêu thất. Mà nhân cơ hội này, một phu nhân cùng nữ tử tú lệ bên cạnh, đồng thời giương tay lên, phóng ra kim ngân lưỡng đạo quang hoa, nhật nguyệt toa hiện ra nguyên hình. Thân hình nhị nữ nhoáng lên một cái, đã chui vào bên trong. Hoa Thiên Kỳ thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, miệng hé ra, một dải cột sáng màu bạc hướng lên toa chợt lóe bắn lướt qua. Một màn ngoài ý mọi người liền xuất hiện. Một ảo ảnh cự lộc khoác một lớp vảy quái dị, đột nhiên không một chút dấu hiệu ở trong đại trận hiện ra, nhưng lại hé miệng liền đem cột sáng này nuốt vào trong bụng, sau đó lại không thấy bóng dáng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Lộc. Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng hướng bát linh thước nhìn lại, chỉ thấy thước này nguyên bản trên không trung trôi nổi bềnh bồng, cũng không biết từ khi nào khẽ rung lên. Mà theo rung rẩy này, một vòng thất sắc linh quang trên thước hiện ra, tám cái ảo ảnh linh thú cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng ở trong linh quang, nhưng mà bộ dáng linh bảo này cũng bị kích phát. Không tốt! Hoa Thiên Kỳ vừa thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, lập tức ngân quang quanh thân chợt lóe, không nói hai lời, bay vào bên trong cung điện. Bát Linh Thước bỗng nhiên phát ra thanh âm vù vù, chói tai. Theo sau phù cận đại trận linh quang đại phóng. Trước mặt một hồi rung chuyển dữ dội, nhưng lại nứt ra chín khe. Cùng trong tiếng ầm ầm, chín tòa tế đàn khác hiện ra. Cựu tòa tế đàn này ước chừng chỉ là một mặt nhỏ so với toàn bộ. Trên mỗi một mặt còn có một thanh kim quang chói lọi dựng thẳng ở tại đó. Kiểu dáng ngoại hình ban đầu đều cùng kim nhận trong tay thạch khôi lỗi độc nhất vô nhị. Nhưng chúng nó quá lớn, mỗi một khẩu đều cao hơn 10 trượng. Chín cây cột phản phất như nhau, làm cho người ta cảm thấy e ngại cực kỳ. Cựu chân phục ma trận. Vừa thấy cựu tòa tế đàn này, bạch bào nho sinh ngẩn ra, nhất thời quát to một tiếng. Hàn Lập thấy tình thế không ổn, sớm nắm tay Ngân Nguyệt, lùi ra đằng sau. Vừa nghe Diệp gia đại trưởng lão nói, trong đầu linh quang chợt lóe, tự hồ cảm giác được dường như nghe nói qua tên này ở đâu rồi. Nhưng là hắn còn kịp cân nhắc việc này, một mặt không gian ở trong hắc quang chớp động, nhưng lại sụp đổ xuống một chút, vô số cổ ma khí như ô mạng từ bên trong thoát ra. Một trận thanh âm cuồng tiếu, sư một tiếng, một cái song thủ bốn cánh tay ma ảnh trong ma khí bay theo ra, ngừng lại một chút, liền sừng sững giữa không trung. Cựu khẩu cự nhận quang hoa đại phóng, theo cự nhận trên các hướng không trung, bắn ra một đạo lớn đào quang. Một màn ánh kim cực lớn hiện ra, trong nháy mắt cơ hồ liền che lại nửa bầu trời, hướng ma ảnh hùng hăng đè xuống. Ma ảnh trong miệng cười lớn, chợt ngưng lại, lập tức hoảng sợ quay về đằng sau. Nhưng đào quang bỗng nhiên chợt lóe, một chút kim quang liền quỷ dị hiện lên ở trên đỉnh đầu ma ảnh, hùng hăng chạm xuống. Oanh một tiếng, kim quang áp tới rồi lóe ra. Một cái thân ảnh vô cùng nổi bật, yểu điệu hiện lên trước ma ảnh, vươn một ngọc chỉ thon thon, chống đỡ đạo kim quang này. Phàm nhân tu tiên, chương 1038, ma hiện. Sau một tiếng phanh, kim quang đã bị thủ chỉ bắn ra khai mở, liền đó hiện ra một khuôn mặt, là một người mặc váy đen, mang một vẻ kiều mị, tự như không phải của một nữ tử phàm nhân. Ngân Nguyệt vừa thấy dung nhan tuyệt sắc này, thân hình rung lên, sắc mặt chợt tái nhợt. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại trước cặp song thủ tứ ti trên người ma ảnh kia. Hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm, yêu ma này đúng là con cổ ma đã trốn ra được từ trụy ma cốc. Thành trúc phong vân kiếm trong cơ thể kêu nhỏ một hồi, đã cảm ứng được hai thanh phi kiếm bị bắt đi. Về phần nữ tử kiều mị dị thường phía trước người cổ ma này, dường như nhu nhược không có chút pháp lực nào, căn bản nhìn không ra tu vi cảnh giới của đối phương. Hàn Lập chợt hút một ngụm khí lạnh, thân hình chợt nhoáng lên một cái, đã mang Ngân Nguyệt tới bên kia cựu chân phục ma đại trận. Sau đó mới buông cánh tay Ngân Nguyệt ra, vốn ngay từ đầu đã im lặng không lên tiếng, chỉ như một cái bóng bám theo người. Hắn cũng nhìn không được, nhìn hai mắt Ngân Nguyệt, mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đa tạ chủ nhân. Ngân Nguyệt thấy Hàn Lập liếc mắt nhìn một cái, mặt mang vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói. Người cẩn thận một chút đi. Hàn Lập đã biết thân phận Ngân Nguyệt cũng không phải là đơn giản, nhưng vẫn là nhướng mày căn dặn một câu. Ngân Nguyệt gật gật đầu, xoay đầu nhìn phía nữ tử dung nhan kiều mị, trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn. Thành niên họ Từ cùng đám người Diệp gia tu sĩ cũng đều tránh sang pháp trận bên này. Tuy rằng lúc này vô cùng cảnh giác lẫn nhau, nhưng trên mặt hai bên cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sao lại thế này? Sao trên hai người này cũng có phản ứng ma khí như vậy chứ? Thanh âm khác thường khó có thể tin được từ bên trong chiếc nhật nguyệt toa kia truyền ra. Lập tức thân hình nhoáng lên một cái, thân hình Mộc Phu Nhân hiện lên bên trên bảo vật này, trong tay đang cầm hóa long ấn, biến hóa ra chân long chi ảnh. Chính là giờ phút này, long ảnh mặt đối mặt với nữ nhân cùng cổ ma, phản ứng so với vừa rồi đối mặt với Hoa Thiên Kỳ thì thêm vài phần kịch liệt. Thậm chí nếu không phải Mộc Phu Nhân dùng phép khống chế được bảo vật, long ảnh căn bản là có thể tự hành bay vụt ra. Cũng không biết là lệnh hóa long ấn và thanh niên họ Từ. Mộc Phu Nhân lạnh lùng liếc mắt một cái. Giờ phút này, nàng mặc kệ cái gì ma khí với không ma khí. Trước mắt, tình hình hỗn loạn như vậy, lại xuất hiện thêm ma vật càng thêm lợi hại kia. Nàng đã có ý định muốn rời khỏi nơi đây. Thông thiên linh bảo, mặc dù hấp dẫn thật, nhưng phải còn mạng đã, rồi hãy mong lấy được. Sau khi suy nghĩ như vậy, môi khẽ động, hướng Thiên Lang thánh nữ bên cạnh truyền âm. Kết quả sau đó Lâm Ngân Bình nhíu mày gật đầu. Vị Thiên Lang đại tiên sư này, ánh mắt dần trở nên mơ hồ bất định, không ngừng hướng bốn phía chung quanh tìm kiếm cái gì. Trái ngược với thanh niên họ Từ, bạch bào nho sinh thấy những người khác đều bị ma vật mới xuất hiện hấp dẫn, thả lỏng chú ý một chút đối với bác linh xích. Lúc này ánh mắt chớp động vài cái, hướng hai người Diệp gia khác đưa mắt ra hiệu. Lúc này hai người hai tay giấu lại, bấm tay niệm thần chú, thân hình hơi nhoáng lên một cái, nhưng lại xuất hiện một cái hư ảnh giống nhau như đúc. Chân thân thần không biết quỷ không hay, bắt đầu ẩn nấp không thấy bóng dáng. Ngân sĩ quỷ già xoa vừa thấy dung nhan nữ tử mới xuất hiện, có chút trợn tròn mắt. Nếu không phải đối phương mà khí đầy người, thì dung nhan nữ nhân này rõ ràng chính là Linh Lung tiên tử năm đó. Nhưng vừa rồi, người nọ ra tay hủy diệt truyền tống trận là ai? Có liên quan gì tới Ngân Nguyệt đi theo bên cạnh Hàng Lập? Ngân sĩ già xoa nghĩ thầm một hồi, con mắt chuyển động không ngừng, không biết ở trong lòng có tính toán gì. Hóa Tiên Tông một phu nhân nhìn hóa lồng ấn trong tay, sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên khẽ dậm chân, không ngờ chui vào trong Nhật Nguyệt toa. Sau đó linh toa này nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu. Ngu xuẩn, nơi này vô luận là trên không trung cũng đều bị cổ tu thi triển pháp thuật cấm chế, giống như dưới hạ điện này vậy. Khuê Linh ở đằng sau Hàng Lập cười lạnh một tiếng, đối với hành vi của một phu nhân tự hồ trái lại khinh thường. Cái này cũng chưa chắc, hai nàng này rất thần bí, đối với Cồn Ngô Sơn có vẻ hiểu biết không ít, nói không chừng các nàng thật sự có biện pháp phá vỡ cấm chế. Hàng Lập ánh mắt lại chớp đầu nói, hiện tại hắn đang nhớ tới cái gọi là cựu chân phục ma đại trận này. Là lịch của nó năm đó xem qua trong một quyển trận pháp điện tịch từng có đề cập tới một chút. Tuy rằng đề cập không nhiều lắm, nhưng vẫn nói pháp trận này ở nhân giới chính là pháp trận trừ tà đuổi ma lợi hại bậc nhất. Nghe nói năm đó khi thượng cổ đại chiến, nhân giới tu sĩ từng dùng trận này diệt sát không ít thượng cổ yêu ma. Nghĩ tới đây, Hàng Lập vội ngưng thần nhìn lại. Từ phía trước Diệu Linh nữ tử hiện thân, cựu khẩu kim nhận thật lớn nội điên phun ra vô số kim quang, cuồng phong bạo táp thổi quét đi. Hắc bào nữ tử trước cuồng phong vần vũ, ngón tay liên tục bắn ra, vô luận bao nhiêu đào quang sắc bén dày đặc, hệ bị đầu ngón tay này chạm vào, lập tức giống như loại rơm rác bị bắn tan ra, làm cho người ta nhìn trợn mắt há mồm. Chẳng qua Hàng Lập dù cả kinh nhưng cũng đã nhìn ra, nàng ta tự hồ thật sự với phục ma đại trận này có chút kiên kỵ, vẫn ở pháp trận có vẻ lưỡng lự, cũng không có hướng bên trong pháp trận mà mùi xông vào. Hơn nữa, nàng ta hướng về phía đám người Hàng Lập, lạnh nhạt nhìn lướt qua, liền hướng phía trong cung điện nhìn tới, ánh mắt cuối cùng dừng trên kiện bác linh xích kia. Bác linh xích lúc này, từ sau khi nhị ma hiện thân, liền vù vù lóe lên không ngừng. Phù cận hiện lên ngân liên, chẳng nhận lớn gấp mấy lần. Tám cái ảo ảnh linh thú là dị thường rõ ràng, tựa như chúng là thật vậy. Hắc bào nữ tử quay đầu, cùng cổ ma bên cạnh, nói nhỏ. Thành âm nhỏ, không thể nghe thấy. Hàng Lập căn bản không nghe được gì. Ngân Nguyệt, cô gái này chính là vị nguyên sát thánh tổ kia hóa thân hay sao? Hàng Lập thở dài ra một hơi, đột nhiên hỏi một câu. Không hẳn là hắn, mà cũng là hắn. Kẻ nọ là một luồng tinh hồn cổ ma thánh tổ biến thành, cũng là cổ ma năm đó xâm lấn nhân giới, là một trong tam đại thống lĩnh. Năm đó cổ tu sĩ chết dưới tay nó, có thể đoán là vô số kẻ. Xem ra trí nhớ Ngân Nguyệt thực khôi phục không ít, sau khi hơi trầm mặt liền nói ra lai lịch nguyên sát thánh tổ này. Phần hồn cổ ma thánh tổ, vừa rồi nghe người nói nguyên thần của người lúc trước bị buộc rời khỏi thân thể. Chẳng lẽ thân thể mà phần hồn cổ ma hiện tại dùng là... Hàng Lập đồng tử làm mang chớp động, tự nhiên nhìn ra thân thể hắc bào nữ tử, không phải là biến ảo mà thành, không khỏi hỏi. Là thân thể của ta ban đầu, không sai. Tuy rằng không nhớ rõ lúc trước, như thế nào, lại bị đối phương cướp lấy thân thể, lại hóa thành khí linh, bị giữ lại ở trong hư thiên định. Nhưng thân thể của nó đích thật là thân thể của ta cùng Lưu Mộng năm đó dùng chung. Ngân Nguyệt khẽ cắn hàm răng, chậm rãi nói. Ngươi còn có cơ hội trở về chứ? Dù sao, ngươi mới đích thật là chủ nhân chân chính của thân thể đó, không có khả năng, không có cơ hội. Hàn Lập nhìn biểu tình đờ đẫn của hắc bào nữ tử đối diện, thần sắc khẽ động. Chủ nhân chẳng lẽ đã quên? Ta đã trải qua linh hồn cắn nuốt, hơn nữa chiếm cứ thân thể yêu hồ này lâu như vậy rồi, còn có năng lực một lần nữa đổi thân thể hay sao? Có lẽ thật sự có thần thông gì đó, có thể một lần nữa làm được điều này, nhưng không phải công pháp nhân giới có thể làm được. Chắc là phải tìm ở linh giới thôi. Hơn nữa thần thức ta bị hao tổn, tu vi đã giảm đến nông nỗi như vậy, ngay cả công pháp trước kia cũng quên hết phân nửa rồi. Làm sao đấu lại ma hồn, trừ phi? Ngân Nguyệt chần chừ nói. Trừ phi cái gì? Hàn Lập không chịu dễ dàng buông bỏ. Trừ phi ta cùng Lưu Mộng phối hợp liên thủ, có lẽ là còn có hy vọng. Nhưng người xem tình hình hiện tại của nàng ta, sẽ vì ta làm việc này sao? Có lẽ bên này vừa mới đem ra ma hồn bước ra khỏi cơ thể, nàng bên kia liền lập tức đem ta phong ấn, thoải mái độc chiếm thân thể này. Ngân Nguyệt thở dài. Hàn Lập nghe vậy lại trầm mặc. Đúng lúc này, cổ ma đối diện, bốn cánh tay đột nhiên hướng quái nhân đầu to trong cung điện, lớn tiếng kêu lên. Diệp đạo hữu, ngươi làm cái gì mà trì hoãn vậy? Nếu ngươi không thể trong khoảnh khắc diệt lang hồ nọ, hiện giờ chỉ cần đem bát linh xích kia chế trụ, thánh tổ cũng sẽ đáp ứng cho ngươi quán ma nhập thể. Ngươi tu luyện công pháp đều không phải là ma công. Linh bảo không có ai chủ trì, sẽ không có điều gì gây bất lợi với ngươi. Cổ ma thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho đám người Hàn Lập nghe rõ ràng. Mọi người sau khi cả kinh đều cùng nhìn về phía cung điện trên không. Quái nhân đầu to nghe được cổ ma nói như vậy, sắc mặt hiện ra sự do dự, nhưng lập tức nhớ ra điều gì. Sau khi cắn răng một cái, thật sự hóa thành một đạo hoàng quang, bay thẳng đến bát linh xích vọt tới. Nói cũng kỳ quái, thoạt nhìn bát linh xích thành thế kinh người, nhưng lại đối với quái nhân độn quang tới gần không có phản ứng. Trong chớp mắt, đã độn tới trước bát linh xích. Tám cái ảo ảnh linh thú đối với việc này nhìn như không thấy. Nguyên bản, quái nhân còn có chút lo lắng. Thấy vậy, tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Sau khi quang hoa chợt tắt, bóng người chợt lóe hướng về phía bảo vật lao tới. Người thật đúng là có gan đó. Một tiếng hừ lạnh theo cung điện bỗng nhiên truyền ra. Quái nhân đầu to tự hồ phát hiện điều gì, nhất thời biến sắc, thần mình nghiêng bay ra ngoài. Ở chỗ vừa rồi oanh một tiếng nổ, một cỗ lực lớn nháy mắt xuyên thủng qua, đem đỉnh chóp cung điện cơ hồ tung lên non nữa. Quái nhân đầu to thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lão ma, người không cần sư khiến bọn tiểu bối này làm mấy cái chuyện mưu lợi đó. Có ta tòa trấn bên dưới bát linh xích, mặc cho ai muốn đem bảo vật này đi đều phải có sự đồng ý của ta đã. Không nghĩ tới người thế nhưng có thể theo trong hắc phong kỳ thoát khốn mà ra. Cứ như vậy, nguyên bản trấn áp linh bảo của ta, hiện tại ngược lại thành đối phó lợi khí của ngươi. Lục Mộng thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thật như vậy không? Ta cũng không có tâm tư cùng Lưu Mộng đạo hữu tiếp tục dây dưa. Chỉ là một cái không gian bình thường, người cho là nó thật sự cản được ta hay sao? Hắc bào nữ tử khẽ cười, nhưng lại trả lời. Sau đó, nàng này bỗng nhiên hướng đằng sau, lùi về hơn 10 trường, tạm thời thoát ly khỏi kim quang quấy rầy. Hướng về đằng sau vỗ một trảo. Liền đó, hắc ma khí trong nháy mắt, một hồi cuồn cuộn, ngưng tụ co rút lại. Trầm chớp mắt, ma khí tiêu tan, nhưng lại hiện ra một cây tiểu kỳ đèn thui sáng bóng. Kỳ này không chút nào chậm trễ, bắn nhanh đến. Sau khi xoay quanh một cái, liền dừng ở trong lòng bàn tay của hắc bào nữ tử. Hắc phong kỳ, không có khả năng, người chưa bao giờ tu luyện qua thông bảo quyết, như thế nào là có thể sử dụng được linh bảo này? Lung mộng thanh âm có chút trở nên dồn dập. Ta là không có thời gian tu luyện thông bảo quyết này, nhưng người đừng quên, mà hóa thần thông của thánh tổ bọn ta, cho dù nó là thông thiên linh bảo, sau khi bị ta tự mình quán chú ma khí một phen, cũng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh ta. Hắc bào nữ nhân thản nhiên cười, hắc phong kỳ lập tức rung lên trong tay. Một tiếng nổ vang trầm muộn tại trên này truyền ra, toàn bộ không gian đều khẽ rung lên. Đám người Hàn Lập dường như cảm thấy phụ cận không khí đều lâm vào căng thẳng, dường như trong phút chốc đã bị ngưng kết lại. Tất cả các tu sĩ thần sắc kinh hãi. Phàm nhân tu tiên, chương 1039, Hắc Phong Kỳ. Hàn Lập hít một ngụm khí lạnh. Trên đại chiến trước mặt, hiển nhiên đã vượt qua cấp bậc Nguyên Anh, vì vậy hắn không thể nào có chút nào khinh địch được. Lúc này trong lòng là một loại ý niệm đang xoay chuyển, môi khẽ động vài cái, khuê linh ở đằng sau trong mắt, tinh quang chợt lóe, hơi do dự một chút, rồi thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong lòng đất. Sau đó, hai mắt Hàn Lập mở ra nhìn bốn phía một cách vô định. Một lúc sau, hai mắt của hắn ngưng lại, chăm chú nhìn tới một nơi nào đó phía đối diện. Chỉ thấy ở không gian đằng sau lưng nhị ma là một cái truyền tống trận màu đen còn nguyên vẹn không chút tổn hao. Phía trên còn có một cái trận kỳ bao phủ. Đây là... Trong chớp mắt, khi Hàn Lập thấy được thì những người còn lại trong thạch thất cũng nhìn thấy truyền tống trận. Trong lòng đều vui mừng không thôi. Trong khi hắn đưa ánh mắt nhìn lướt qua thì đụng ngay ánh mắt của người thanh niên họ Từ cũng đang nhìn tới hắn. Hai người ngẩn ra, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Trong lòng đều nổi lên các suy nghĩ khác nhau. Tất nhiên, vị đại tiên sư của Thiên Lang Thảo Nguyên này dường như cũng nhận ra rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất. Hắc bào nữ tử triệu ra hắc phong kỳ, hiển nhiên không muốn nói thêm điều gì. Lúc này hướng về trung tâm cung điện phóng nhanh tới. Cổ ma trên người xuất ra bốn kiện bảo vật theo sát đằng sau nàng ta. Nhị ma hành động như vậy tự nhiên sẽ khởi động cấm chế lợi hại của cựu chân phục ma trận. Lúc này một cổ kim quang so với lúc trước còn mạnh liệt hơn, hung hổ từ trên không trung áp chế quét xuống. Hắc bào nữ tử cười lạnh một tiếng, hai tay chà sát lên tiểu kỳ. Nhất thời một đạo hắc mang bùng phát, một tầng quang tráo màu đen hiện ra, đem nàng cùng với cổ ma bao lại bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đoàn kim quang hung hãn vừa tiếp xúc với quang tráo màu đen, liền giống như một hạt muối bỏ xuống miệng. Không xảy ra bất kỳ hiệu quả gì, liền đó đã không thấy bóng dáng đâu. Màn hào quang kia, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Càng bạn có thể nói, đoàn kim quang không tạo ra bất kỳ tổn hại nào. Hắc bào nữ tử bên trong quang tráo chỉ trong nháy mắt đã tiến vào cấm chế cựu cựu chân phục ma trận. Chín lưỡi cự nhận bỗng nhiên phát ra từng trận âm thanh vang dội, rồi các loại ký hiệu thần bí chớp động không ngừng hiện ra. Cự nhận dần biến hóa, trong nháy mắt đã thu nhỏ thành chín lưỡi kim đao. Chín lưỡi kim đao tuy kích thước thu nhỏ lại nhưng phát ra linh quang chói mắt, tự như trong không gian đột nhiên hiện ra chín vần mặt trời, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Ánh mắt của hắc bào nữ tử biến đổi, vẻ mặt vốn đang bình thản liền hiện ra vẻ căng thẳng ngưng trọng. Quang tráo màu đen trong nháy mắt đã phồng to lên, mặt ngoài càng trở nên sáng bóng và đen hơn. Đúng lúc này, chín khẩu kim đao dần dựng lên, mũi đao vừa chuyển rồi nhằm thẳng tới hắc bào nữ tử đánh tới. Mũi nhọn chợt lóe lên, tự như chín sợi tơ vàng bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ ngay lúc đó, hắc phong kỳ biến thành màn hào quang chặn chín đoàn kim quang đó lại. Sau đó quang hoa bùng lên, kim quang chói mắt đem cái màn hắc mang đó bao vào bên trong. Điều kinh ngạc chính là công kích hung hãn như vậy nhưng lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hết thảy đều diễn ra trong vô thành vô tức, thật khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Hàn Lập nhân cơ hội này liền liếc nhìn những người khác, thấy mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Trên mặt hắn, một tia dị sắc chợt lóe, một tay như chớp khẽ động. Một cái túi linh thú im lặng bắn vào trong tay áo bào hắn, không gây một tiếng động nào. Hai tay đưa ra sau lưng, một đám kim hoa từ trong tay áo rơi xuống, vừa tiếp xúc với mặt đất, liền nhập vào trong đó không có dấu vết, vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ trong nháy mắt, chiếc túi có tới mấy ngàn con phệ kim trùng đã dung nhập hoàn toàn vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Trong nhất thời, không kẻ nào phát giác ra. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Hàng Lập cũng khẽ buông lỏng. Mà vào lúc này, từ bên trong cựu chân phục ma trận, đột nhiên vang lên tiếng của hắc bào nữ tử. Thu! Một trận kim quang chợt lóe lên, ở trong đó hiện ra một cái động khẩu tối om rộng khoảng một trường. Cái động này vừa hiện ra thì toàn bộ kim quang giống như trăm sông đổ về bể, bị hút không thấy tăm hơi. Sau một tiếng động nhỏ thì hắc động liền tán loạn biến mất. Lúc này xuất hiện trở lại là hắc bào nữ tử và thân hình của cổ ma. Nàng ta một tay nắm hắc phong kỳ, đứng nhìn chính thanh kim đao đang ở phía xa kim quang chớp động, chuẩn bị tấn công. Bỗng nhiên chuyển hướng tới phía cung điện, hai hàng lông mày nhướng lên nói. Lưu Mộng đạo hữu, người đừng nghĩ rằng chỉ bằng vào cựu chân phục ma trận thì có thể tiêu hao được hết ma khí của ta. Người nên biết hắc phong kỳ là một thông thiên linh bảo hiếm thấy. Nó là một không gian bảo vật có thể chống lại công kích sắc bén. Nếu không có uy năng phá không thì không thể đả thương ta được. Nếu còn thức thời thì ngươi hãy ngoan ngoãn ra đây. Còn nếu để ta phải vào bên trong thì bản thánh tổ sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Kêu bạn phi ra có việc gì? Chẳng lẽ đã thay đổi chủ ý? Cảm thấy cùng ta hai người hóa một thì rất tốt sao? Từ trong cung điện truyền ra tiếng cười nói của Lung Mộng, dường như đối với cựu chân phục ma trận một chút lo âu cũng không có. Không tội, bản thánh tổ đích thật muốn cùng với nguyên thần của ngươi một lần nữa dung hợp làm một. Ngoài ý liệu của mọi người, hắc bào nữ tử thản nhiên trả lời. Người nói cái gì? Lão ma, nhà ngươi cho rằng ta là con nít 3 tuổi sao? Lục Mộng hiển nhiên cũng ngẩn ra, lập tức cười nhạt, ra vẻ không tin việc này xảy ra. Đương nhiên là không thể giống như lúc trước, nguyên thần dung hợp. Trước tiên, phải để cho ta hạ chút cấm chế vào ngươi, để chắc rằng sau này khi dung hợp thì nguyên thần của ta làm chính mới được. Hắc bào nữ tử nhàn nhạt nói, đồng thời cầm hắc kỳ trong tay lay động nhẹ, dễ dàng huyền hóa thành một cái hắc động thật lớn, đem kim ti do chính khẩu kim đao phát ra dễ dàng nuốt lấy. Lúc này do ả tạm dừng chân không tiến tới nên cũng không có kích phát sự biến hóa của chính khẩu kim đao. Chắc người đang nằm mơ đúng hay không? Ta làm sao mà đáp ứng được chuyện hoang đường này? Hiện tại người đang muốn độc chiếm thân thể của ta, cần gì phải nói là dung hợp? Có mưu đồ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lục Mộng kinh nghi nói thẳng ra. Mưu đồ tự nhiên là có một chút. Chúng ta đã vài lần dung hợp nguyên thần, người hẳn cũng hiểu. Bất luận ta hay ngươi, nếu một mình chiếm cứ thân thể này, đều không thể nào phát huy được thần thông lớn nhất của nó. Nhưng sau khi dung hợp thì lại có thể tiến tới hóa thần kỳ tu sĩ và dễ dàng tiến vào thiên tượng huyền diệu. Cho nên ta và ngươi nếu không muốn sau này lại bị giới tu sĩ liên thủ phong ấn thì tiếp tục dung hợp nguyên thần là cách tốt nhất. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói. Không thể nào tưởng tượng được là đại thống lĩnh của cổ ma tung hoành nhân giới năm xưa lại đi sợ mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ. Chuyện này thật sự là đáng cười. Lung Mộng trầm mặt một chút ra vẻ trầm biếm nói. Năm đó thánh giới cùng nhân giới tương thân. Thánh tộc chúng ta tùy thời đều có thể quay về để bổ sung hao tổn ma khí, tự nhiên có thể tùy ý thi triển các loại đại thần thông. Nhưng hiện giờ thông đạo đã bị phá hỏng, hơn nữa hiện tại nhân giới thiên địa nguyên khí cũng đại biến. Cho dù ta có thần thông cao thâm cũng chỉ có thể thi triển ra vài phần mà thôi. Vì vậy đối với hóa thần kỳ tu sĩ cũng có một chút kiên kỳ thì cũng đâu có gì là kỳ quái. Người không phải là cũng giống như ta sao? Đừng nghĩ rằng ngươi là hóa thần hậu kỳ linh giới yêu tộc, hiện tại cũng chỉ phát huy ra vài phần thần thông mà thôi. Hắc bào nữ tử bất động thanh sắc nói ra. Việc ngươi muốn chiếm nguyên thần của ta là chính, ngươi không cần phải bà hoa chích chòe làm gì. Bạn phi không đáp ứng việc này. Nếu không, cho dù có vẻ thoát khốn, nhưng so với trước cũng có gì khác nhau đâu. Đừng tưởng rằng ta không biết. Quán trú ma khí vào hắc phong kỳ có thể làm cho ngươi tạm thời sử dụng đường linh bảo này. Nhưng làm như vậy thì cũng chỉ phát huy được non nửa uy lực của nó mà thôi. Ngươi có thể tiến vào cung điện này hay không thì còn phải xem. Muốn dùng hợp nguyên thần cũng được thôi. Nhưng phải lấy nguyên thần bản phi làm chính. Nếu không thì không cần bàn thêm. Lục Mộng quả quyết nói. Hắc bào nữ tử nghe được Lung Mộng nói xong, trên mặt hiện ra một tia âm hiểm tàn nhẫn. Xem ra, người đối với cựu chân ma, phục ma trận và bát linh xích rất có tự tin. Được, nếu như không đáp ứng thì chờ sau khi bổn thánh tổ tự thân chế trụ được ngươi, sau đó sẽ rút ra nguyên thần tinh hồn làm cho ngươi tan thành mây khói. Làm như vậy hiệu quả kém một chút, nhưng cũng có thể tăng cao được thần thông của ta đây. Hắc bào nữ tử âm trầm nói xong lời này, lại hướng tới Hàn Lập quét mắt ra một cái, rồi bỗng nhiên quay đầu thấp giọng ra lệnh cho tên cổ ma vài câu. Ma vật hai đầu bốn tay liên tục gật đầu, rồi thân hình chợt lóe bắn thật nhanh về đằng sau đi mất. Trong nháy mắt liền thoát ra khỏi phạm vi của pháp trận, bay tới phụ cận của truyền tống trận màu đen, lặng lặng trôi nổi bất động phía trên không. Một màn này hiện ra khiến cho đám người Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng không khỏi mắng to. Xem ra bọn họ yên lặng từ đầu, định kiếm cơ hội lặng lặng rời đi, tự nhiên hiện tại đều thất bại. So với thanh niên họ Từ cùng với yêu vật Ngân Xí Già Xoa thì Hàn Lập đã sớm chuẩn bị rồi, nên trong lòng có chút an tâm. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn liền phát hiện Ngân Xí Già Xoa cùng với sư cầm thú thân thể đều mơ hồ huyễn hoặc, sau đó có một cổ thanh quang xuất hiện rồi biến mất không còn dấu vết. Hàn Lập nhíu mày. Ở một bên, thanh niên họ Từ cùng với Thiên Lang thánh nữ môi không ngừng mấp máy, còn sắc mặt thì âm trầm, không biết là bọn họ đang nói những gì. Còn phía mấy tên tu sĩ Diệp gia đang về quanh nho sĩ áo trắng thì lặng lặng đứng đó không nói một lời, cũng không có bất kỳ dị động nào khác. Hàn Lập nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đờ đẫn của nho sinh áo trắng, trong lòng cảm thấy có điểm không đúng, hơi cân nhắc một chút. Trong mắt làm quang chớp động, thi triển ra thần thông thành minh linh nhãn. Vừa nhìn xong, Hàn Lập liền phát hiện nho sinh áo trắng của Diệp gia chỉ là một quan thể, chỉ là một linh khí ảo ảnh mà thôi. Trong lòng rùng mình, Hàn Lập liền hướng phụ cận chung quanh mình đảo qua, vẫn không thấy dị tượng gì, mới yên tâm dò xét các nơi tìm kiếm chân thân của vị Diệp gia đại trưởng lão này. Mà trong lúc này, hắc bào nữ tử do nguyên sắc thánh tổ phần thân biến hóa thành, sau khi chặn tơ vàng do kim đao phát ra, đột nhiên tay cầm hắc phong kỳ mở ra, trực tiếp hướng không trung ném đi. Hai tay bắt ấn niệm chú, trong miệng phát ra một chuỗi ngôn ngữ cổ quái. Sau một tiếng oanh, từ phía hắc phong kỳ bỗng nhiên hiện ra một đoàn hắc phong bay ra. Cơn gió này từ nhỏ hoa lớn, từ tinh biến thô, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cột lốc xoáy tự như cây trụ trời, thật kinh người. Mà khi cơn lốc hiện hình, đồng thời có những điểm sấm vang rền, ẩn hiện từng đoàn mây vàng với những tia điện sét ngang dọc, tùy thời đều có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Phía dưới đám mây vàng, xung quanh phụ cận của hắc sắc cự phong, những lưỡi đao gió như ẩn hiện đang dần thành hình, cả không gian cát đá bay tứ tung, khắp nơi truyền đến những âm thanh ầm ầm cộng hưởng. Hàn Lập cả người thanh quang cho mắt, sớm đã hiện lên một tầng phòng hộ dày đặc, đem mình và Ngân Nguyệt bảo hộ vào bên trong. Nhưng hai mắt có thể thấy rõ ràng khắp nơi đều là quái phong màu vàng. Tầng phòng hộ bị va chạm kêu lên ong ong không ngừng, giống như là một con thuyền nhỏ giữa cơn giông tố, trông thật nhỏ bé. Hai môi Hàn Lập mím chặt, sắc mặt ngày càng tái nhợt đi. Hắc phong kỳ được nguyên sắc thánh tổ điều khiển, bắt đầu hiện ra uy lực đáng sợ của thông thiên linh bảo. Phàm nhân tu tiên, chương 1040, thoát thân. Hàn Lập rốt cuộc cũng biết thế nào là ác phong như đao, đất trời sụp đổ. Tuy mới chỉ là lân cận khu vực uy năng của hắc phong kỳ, nhưng đã có cảm giác bản thân như mất đi ngũ quan. Tai chỉ truyền đến tiếng gió vù vù, trong mắt toàn là một mảnh màu vàng, thậm chí cả thần thức cũng không thể nào rời đi dù chỉ nửa bước. Vừa mới rời khỏi vòng bảo hộ ra bên ngoài, thì thần niệm đã bị ác phong thổi đi tan tác. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được cái gì là tam diệm phiến không thể so cùng thất diệm phiến, thông thiên lên bảo bài danh cuối bảng. Tam diệm phiến mới chỉ phát huy được 3-4 thành, so với uy năng của hắc phong kỳ này, cơ bản khác nhau một trời một vực. Cũng may là thần thông thanh minh linh nhãn vẫn dùng được, đem linh lực rót vào hai mắt, từ trong đồng tử làm màn lóe ra, cuối cùng có thể mơ hồ thấy được đồ vật trong phạm vi 10 trượng. Còn về phần cửu chân phục ma trận ở đằng xa, nằm trong ác phong hung mạnh, sẽ biến thành như thế nào? Hắn trong lòng nhất thời không thể biết được, nhưng từ từng đợt chấn động nơi mặt đất truyền đến, có thể thấy được cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung vẫn không thay đổi. Tất cả đều bị cuồng phong quật mạnh, giống như là một đám hỗn độn, không biết phải chạy đi đâu. Hàn Lập thần sắc trầm trọng, bên ngoài vòng bảo hộ âm thanh vù vù ngày càng lớn. Để duy trì vòng bảo hộ này, tiêu hao pháp lực so với trước rõ ràng lớn hơn nhiều. Hắc phong kỳ vẫn không ngừng tăng cường trên không trung. Hít một hơi, hắn theo bản năng nhìn xuống chân một cái. Tự hồ chui xuống đất trốn đi cũng không phải là một ý tồi. Còn phía bên cạnh, cách tầng phòng hộ của hắn một trường, có một đạo phong trụ màu đen từ trên trời thoát xuống, nhanh chóng cuồng trướng to lên. Nhất thời, một lực hút to lớn truyền đến, màn hào quang màu xanh dường như không tự chủ được, dần dời về phía hướng phong trụ. Hàn Lập cả kinh, pháp lực cả người căng lên, màn hào quang đại trướng mới có thể ngăn trụ, miễn cưỡng dừng lại. Lập tức, hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang từ trong màn hào quang bắn nhanh ra, vây quanh màn hào quang đang xen vào nhau, làm cho ánh sáng chớp lòe lên rất nhiều. Kiếm khí giăng lên khắp trời, đem phong trụ màu đen còn chưa kịp hình thành đập nát đi. Nhưng liền lập tức, hắc khí lần nữa ngưng tụ lại xoay tròn, trong nháy mắt lại hình thành cơn lốc xoáy. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt âm trầm rồi kêu Ngân Nguyệt nhanh chóng lùi về sau thật nhanh. Xem ra, phong trụ đó thật sự tà môn. Phi đồn tránh xuống đất như vậy mà cũng không thấy an toàn. Cẩn thận né tránh, được vài lần phong trụ đánh tới, hai người từ từ lùi tới một góc tối của khu vực này. Phía trước là một vùng tối đen với bức tường màu xám ngăn cách. Quả nhiên, giống như hắn nghĩ, nơi này cuồng phong yếu hơn và phong trụ cũng không có đi tới nơi đây. Cuối cùng hai người có thể nghỉ ngơi thở một chút, nhưng vẻ căng thẳng vẫn không biến mất trên khuôn mặt Hàn Lập. Ngược lại còn hướng về phía cung điện đằng sau nhìn một chút, trong mắt tinh quang chợt lóe, bàn tay rung lên, một phi kiếm màu vàng dài một thước mạnh mẽ bắn nhanh ra phía trước, đánh thẳng tới bức tường đang chắn lại. Bụp một tiếng, bức tường ngăn cản phía trước liền bị nứt ra vài khe hở, nhưng lập tức bạch quang lóe lên rồi khôi phục lại như trước. Hàn Lập nhíu mày, thoạt nhìn thấy bức tường này không thấy cứng cỏi gì. Phi kiếm dễ dàng đánh nứt ra, nhưng lại không biết độ dày ra sao. Mà cấm chế này lại có tốc độ hồi phục nhanh kinh người. Nếu một kích mà không thể xuyên thủng được bức tường ngăn cản phía trước, thì căn bản là không thể nào rời đi khỏi nơi đây. Nghĩ tới đây, sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay của Hàn Lập đưa lên, đặt tới túi trữ vật bên hông. Linh quang chợt lóe, tam diệm phiến liền hiện ra trong tay. Linh lực chậm rãi cẩn thận rót vào trong, liền làm cho phiến này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu. Hàn Lập hít vào một hơi, một tay cầm chiếc phiến này nhắm tới bức tường ngăn cản phía trước, nhẹ nhàng kích một cái. Lập tức một ngọn lửa tam sắc từ trên mặt chiếc phiến nổi lên, tiến tới chỗ bức tường ngăn cản phía trước, không một tiếng động phá tan, tạo thành một lỗ hổng chừng một trường. Nhưng ánh mắt Hàn Lập nhìn vào bên trong thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì một kích này đánh sâu tới 10 trường thì ngọn lửa này mới dần dần mất đi, còn bức tường thì trở lại như cũ, không có bị xuyên thủng. Tuy rằng không có tung ra hết uy lực của tam diệm phiến, nhưng bức tường chắn trước mặt vẫn như cũ. Việc này làm cho hắn sắc mặt trầm tư một chút. Tam diệm phiến mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một kích vừa rồi không có hiệu quả. Cho dù làm lại tăng thêm chút uy năng, có thể hay không phá được cấm chế do thượng cổ tu sĩ bố trí, hắn thật sự không dám quá tin tưởng. Dù sao nơi này cũng là nơi phong ấn Lung Mộng Yêu Phi và cổ ma thánh tổ hóa thân. Hơn nữa, nếu tung ra toàn bộ uy lực của tam diệm phiến thì sẽ tạo chấn động không nhỏ. Một kích này sẽ làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến. Đến lúc đó mà bức tường ngăn cản không bị phá thì giống như tự lấy lửa đốt mình rồi. Huống hồ trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi. Tầng ngăn cản thành có thể có điều quỷ dị. Cẩn thận còn có liên quan đến cấm chế bên trong. lỡ như phá hủy được bức tường ngăn cách này, nhưng lại dẫn động một tầng cấm chế phản vệ khác, thì quả không phải là chuyện tình nói chơi được. Trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay của Hàn Lập nắm chặt lấy tam diễm phiến, sắc mặt âm trầm bất định hiện ra. Không gian nơi này không chỉ đơn giản như vậy, chủ nhân không nên mạo muội vọng động thì tốt hơn. Sau khi nhìn thấy Lung Mộng, thì Ngân Nguyệt có chút hoảng hốt, đột nhiên mở miệng nói. Hàn Lập nghe vậy cười cười, đang muốn nói chuyện với nàng, thì bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, xoay đầu một cái, nhìn tới phía trước mặt, lạnh lùng nói. Ở nơi này làm gì? Nếu lén lén lút lút như vậy, thì đừng trách ta sao không khách khí. Nói xong lời này, hắn liền đem tam diệm phiến trong tay, hướng ra phía trước, lưu chuyển trên không vài cái. Hàn đạo hữu, xin hãy dừng tay. Tại hạ cũng biết được uy lực bảo phiến của người, không cần phải vô duyên vô cớ xuất kích đâu. Một thanh âm của nam tử từ từ truyền đến, rồi từ bên trong cuồng phong màu vàng hiện ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Thì ra đó chính là thanh niên họ Từ và thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nở ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trên miệng vẫn không chút thay đổi, âm thanh vẫn lạnh lùng phát ra. Hai vị đến đây chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này cùng Hàn Mộ đồng thủ hay sao? Nói xong lời này, hắn làm như vô ý nhìn tới hướng cung điện, liếc mắt ngó một cái. Phía đó vẫn còn cuồng phong mạnh liệt, hơn phân nửa màu đen phong trụ đều tụ tập nơi đó, không che giấu được tiếng gió lộng truyền đến, ẩn chứa hai đạo kim quang chói mắt. Như vậy trong nháy mắt sẽ hủy diệt cả tầng không gian này vậy. Xem ra, cựu chân phục ma trận uy lực cũng không nhỏ. Đối với hắc phong kỳ uy lực như vậy mà vẫn kiên trì cho đến bây giờ, cũng không biết Bác Linh Xích kia có tham gia vào trận chiến này hay không. Trong lòng Hàn Lập tự cân nhắc, thì hắc bào nữ tử tạm không thể phân tâm được, thì trong lòng liền cảm thấy an tâm. Lúc này nhìn tới hướng hai người nam nữ kia với ánh mắt không buồn không vui. Đạo hữu, không cần phải làm như vậy. Hiện tại hai ta tìm đến Hàn huynh không phải là để tìm phiền toái, mà là muốn cùng nhau thương lượng một chuyện. Lâm Ngân Bình dường như biết được địch ý của Hàn Lập, liền đưa tay thả ra một cái cách âm kết giới, rồi bình tĩnh nói ra. Tìm cách thoát thân sao? Trong lòng Hàn Lập vừa động, còn miệng thì không chút cảm tình hỏi lại. Hàn đạo hữu, làm sao không biết hắc phong kỳ của cổ ma thánh tổ kia lợi hại như vậy? Mấy người chúng ta dù có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không thừa dịp tên cổ ma này đang bị yêu phi linh giới kia cuốn lấy mà rời đi khỏi chỗ nguy hiểm này? Chẳng lẽ lại ngồi đợi ma đầu này thu thập được trận này rồi thong dong quay lại thu thập bọn ta hay sao chứ? Do thời gian không còn nhiều, nàng ta cũng không chút khách khí nói thẳng vào việc. Chẳng lẽ nhị vị lại không muốn có được thông thiên linh bảo này sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu thật biết nói đùa, linh bảo tất nhiên trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với tính mạng của mình được chứ? Tên cổ ma này đã bị nhốt trong tháp này nhiều năm như vậy, trong cơ thể chắc chắn chân nguyên thiếu hụt, mà nguyên anh của chúng ta cũng đã phương thuốc để khôi phục nguyên khí tốt nhất. Một khi hắn đã rảnh tay thì sẽ quay sang đối phó với chúng ta ngay. Thanh niên họ Từ dường như đối với cổ ma này cũng biết chút ít nên quả quyết nói. Vậy người tính toán thế nào? Hàn Lập dường như đã hiểu được ý của đối phương nhưng vẫn làm bộ hỏi tới. Tất nhiên là chúng ta sẽ liên thủ đánh lén tên cổ ma đang canh giữ truyền tống trận, rồi sau đó sẽ cướp đường mà chạy đi. Thanh niên họ Từ không chút do dự nói thẳng ra. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, các người thật sự biết được sự lợi hại của tên cổ ma này sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại một câu. Sao vậy? Chẳng lẽ mấy người chúng ta như vậy lại không thể nào hạ được tên cổ ma đó? Lâm Ngân Bình có chút không hiểu, khẽ cười một tiếng hỏi. Các người nếu như biết được là trước đây, tên cổ ma này đã từng cùng với 3 vị đại tu sĩ và hơn 10 vị nguyên anh kỳ khác vây công đánh mà vẫn có thể chạy thoát thân được. Không biết các người có còn tự tin như vậy hay không? Hàn Lập một tay vuốt ve cái quạt lông, chậm rãi nói. Chẳng nhẽ chính là tên cổ ma theo các người từ Thiên Nam chạy ra nằm đó hay sao? Thanh niên họ Từ bỗng nhiên cả kinh nói. Không sai, chính là hắn. Thấy Hàn Lập khẳng định như vậy, vị đại thiên sư của Mộ Lan cùng với Lâm Ngân Bình bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt cùng hiện ra vẻ do dự. Nếu như bây giờ có thêm hai người bọn ta gia nhập thì thế nào? Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta như vậy lại không bức lui được tên cổ ma này hay sao? Từ phía trên đầu mấy người này truyền đến một âm thanh băng hàn, làm cho đám người Hàn Lập sắc mặt đại biến. Từ không trung, Hoàng Phùng, Thanh Tử, hai đạo quang mang chợt lóe, hiện ra hai tên yêu thú Ngân Sĩ Quỷ Già Xoa và Sư Cầm Thú. Cả hai tên yêu thú này trên người linh quang vờn quanh, trên không trung không bị ảnh hưởng gì từ ác phong, huyền phù phía trên an nhiên bất động. Xem ra Ngân Sĩ Quỷ Già Xoa phong độn thần thông thật sự là quỷ dị, ở trong hoàn cảnh ác liệt này là như cá gặm nước vậy. Là các ngươi, nhị vị cũng muốn cùng nhau liên thủ hay sao? Thấy rõ ràng nhị yêu, Hàn Lập một lần nữa trấn định lại. Tất nhiên, hai ta mặc dù không phải là nhân loại, nhưng mà ở trong mắt của cổ ma thánh tổ thì cũng không có khác gì nhau. Hiện tại không rời đi thì chỉ e rằng họa nhiều hơn phúc. Ngân Sĩ Quỷ Già Xoa không khách khi nói. Tốt, có được hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, hơn nữa lại có Khuê Linh đạo hữu thì thật là không gì tốt hơn. Việc này không thể chậm trễ, lập tức động thủ đi. Ai biết được pháp trận kia cùng với Bát Linh Xích có thể cho chúng ta tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Thành niên họ Từ liền đồng ý, trên mặt sắc khí chợt lóe, xoay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Hiển nhiên, chỉ cần Hàn Lập đồng ý thì xem như sự liên thủ của bọn họ hình thành. Ngân Sĩ Già Xoa nhị yêu cũng đồng dạng nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập theo bản năng khẽ mím môi, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý. Chúng ta chỉ tạm thời bức lui tên cổ ma này, cũng không hẳn là cần phải diệt nó. Mọi người phải nhớ kỹ điều này. Tốt, ta sẽ gọi bằng hữu của ta trở về. Nếu trong lòng đã quyết, thì Hàn Lập không cần chần chừ, lập tức hai tay bấm quyết niệm chú. Trong cơ thể, bản mạng bài của Khuê Linh rung lên, rồi lập tức một màn linh quang mỏng manh hiện ra. Nhị yêu Ngân Sĩ Già Xoa cùng với Sư Cầm Thú, nhân cơ hội này, cũng từ trên cao hạ người đứng một bên. Chỉ một lúc sau, bên cạnh Hàn Lập, một mảnh hoàng quang xuất hiện, một vị xú phụ giống như quỷ mị không một tiếng động xuất hiện sau lưng.